Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, thời gian rút lui. Thiên địa nổ vang, lôi vân đứt gãy, hư không nát bấy, đại địa sụp đổ, 10 vạn trượng đao mang, quét ngang hết thảy, tràn ngập tầm mắt mọi người, toàn bộ ở giữa thiên địa. Tựa hồ chỉ còn lại có cái kia nồng đậm hắc vụ. Chỉ còn lại có cái kia hung lệ ngập trời đao mang. 300 năm thọ nguyên hao tổn. So với trước khi một đao. Trọn vẹn nhiều hơn 9 lần. Đồng dạng, cái này 10 vạn trượng chiều dài đao mang. So với trước khi một đao kia. Cũng mạnh hơn 9 lần. Cái này 9 lần. Làm cho thần kinh. Làm cho quỷ khóc. Làm cho Nam Hải run rẩy, làm cho Đông Thắng chấn động. Cái kia vũ thần các lão người Tống Trần khiếp sợ, hô hấp dồn dập, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Vừa rồi một đao kia, hắn có thể đơn giản tiếp được, nhưng một đao kia, hắn tiếp không dưới, kẻ này đến cùng rất mạnh. Tống Trần ánh mắt lập lòe, đáy lòng kinh hãi. Như dùng cái này đao oanh kích cái kia tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Sợ là vẻn vẹn cần một lần. Là được đem cái kia khai thiên kiếp. Hoàn toàn oanh diệt. Hắn hoảng sợ thời điểm. Cái kia 10 vạn trượng chiều dài kinh thiên đao mang. Bao vây lấy hắc vụ. Cuốn động phong bạo. Tự thanh lâm thủ trưởng rơi xuống về sau. Âm âm mà ra. Tống Trần biến sắc. Thân ảnh nhanh chóng nhanh lùi lại. Càng là tại nhanh lùi lại thời điểm. Đưa tay liền chút hư không. Cái kia hư không lập tức theo diệt. Cùng sở hữu 10 thanh trường kiếm. Bỗng nhiên bay ra. Thiên địa thập kiếm. Cái kia Chu Diệp bọn người chứng kiến cái này 10 thanh trường kiếm. Đều là lên tiếng kinh hô. Thánh vực cảnh phía dưới có lẽ không biết được cái này 10 thanh trường kiếm. Có thể bọn hắn với tư cách thiên diệt cảnh, thậm chí là khai thiên cảnh, làm sao có thể không nhận thức. Trong truyền thuyết, vũ thần các chính là vũ thần sáng chế, mà vũ thần sử dụng là được hắn cả đời dùng tinh hồn chi lực chỗ thai nghén 10 thanh trường kiếm. Cái này 10 thanh trường kiếm chính là vũ thần các mạnh nhất nội tình một trong, không đến diệt tông chi tế. Đơn giản sẽ không vận dụng. Tống Trần chỗ triệu hồi ra cái này 10 thanh trường kiếm. Chỉ là thiên địa thập kiếm chỗ thai nghén ra linh kiếm. Tuy nói khoảng cách chính thức thiên địa thập kiếm. Có thiên hồng chi chênh lệch. Có thể uy lực tuyệt không phải bình thường người có thể chống cự. Phàm là gia nhập vũ thần các. Đều có thể đạt được cái này thiên địa thập kiếm. Nhưng chỉ giới hạn ở khai thiên cảnh đã ngoài. Đây cũng là Nam Hải cảnh vực, khai thiên cảnh cường giả gia nhập vũ thần các rất mạnh hấp dẫn một trong. 10 thanh trường kiếm trùng thiên mà ra, hiện ra các loại hào quang, hắn thượng phát ra thần hà, có lộng lẫy sắc thái rực rỡ tươi đẹp thiên địa, càng là tại xuất hiện thời điểm, trực tiếp vỡ vụn hư không, tản mát ra một loại ngập trời chi uy. Lão phu hôm nay ngược lại là muốn nhìn xem, là ngươi cái này 10 vạn trượng đao mang khủng bố, hay là lão phu thiên địa thập kiếm kinh người. Tống Trần thanh âm truyền ra, ánh mắt băng hàn phía dưới, cái kia 10 thanh trường kiếm, lập tức gào thét xuất hiện, xuyên thấu hư không, thẳng đến thanh lâm mà đến, vậy ngươi liền coi được rồi. Thanh lâm cười lạnh. Huyễn lưu tâm yểm không chút do dự rơi xuống. Cái kia kinh thiên đao mang. Hiện ra hắc vụ. Âm âm mà ra. Dầm dầm dầm. Cả hai cơ hồ là trong chốc lát liền tiếp xúc. Tất cả mọi người ngừng thở. Bọn hắn hoảng sợ thanh lâm cái kia trường đao chi uy. Nhưng giờ phút này. Nhưng lại ngoại trừ Khuê Đông cùng yêu xà bên ngoài. Càng hy vọng ở giữa thiên địa càng tốt hơn. Bởi vì bọn họ đều là Nam Hải cảnh vực người. Nhưng mà nổ vang chi âm chính giữa cái kia ngàn vạn nhìn chăm chú phía dưới, huyễn lưu tâm yểm phát ra ngập trời uy áp. Cơ hồ còn chưa tiếp xúc cái kia thiên địa thập kiếm, liền làm cho đệ nhất kiếm đến kiếm thứ ba, trực tiếp sụp đổ. Tống Trần biến sắc, không thể tin được, nhưng sự thật tựu là như thế. Phía trước ba kiếm sụp đổ về sau, kinh thiên đao mang rốt cục rơi xuống, cơ hồ chỉ là nháy mắt. Kiếm thứ tư đến đệ cửu kiếm, trực tiếp nát bấy, không có khả năng. Tống Trần con mắt trừng tròn xoe, hắn biết được cái này thiên địa thập kiếm uy lực, lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này có thể đơn giản chém giết khai thiên sơ kỳ thiên địa thập kiếm. Ở đằng kia đao mang phía dưới, càng như thế yếu ớt. Oanh, kinh thiên trầm đục truyền ra. Cái kia kiếm thứ 10, tại tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt chính giữa. Tiêu tán hư không, dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy, không thể ngăn cản. Huyễn lưu tâm yểm chính là đế thần tộc chí bảo. Nếu không có thanh lâm tu vi còn thấp, đừng nói là cái này linh kiếm, mặc dù là chính thức thiên địa thập kiếm, hắn cũng có thể đơn giản nát bấy. Cự linh khuyết giờ phút này đã trốn ra không biết bao nhiêu khoảng cách. Trong lòng của hắn, đối với thanh lâm là triệt để sợ, mặc dù là vũ thần các cường giả ra mặt, hắn cũng không dám lúc này dừng lại. Phía sau nổ vang chi âm không ngừng truyền ra. Cự linh khuyết trong nội tâm âm thầm may mắn, nhưng quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng lại sắc mặt đại biến. Không có khả năng, thiên địa thập kiếm, sao sẽ như thế yếu ớt? Cái kia màu đen trường đao, rốt cuộc là hạng gì khủng bố chi vật? Trong nội tâm gào rú, cự linh khuyết không nói hai lời, dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất, hướng cự linh thiên chạy đi, làm như chỉ có chỗ đó mới có thể an toàn. Mà giờ khắc này hư không lên, cái kia thiên địa thập kiếm sụp đổ về sau, Tống Trần mắt thấy huyễn lưu tâm yểm ầm ầm chém xuống, sắc mặt cũng là xuất hiện biến hóa. Tuy nói cái kia thiên địa thập kiếm tiêu hao đao này mang trọn vẹn 3 vạn trượng, tuy nhiên dư thế không kiệt, thẳng hướng Tống Trần. Thành mỗ muốn giết không phải ngươi, cút ngay. Lạnh như băng tiếng quát tự thanh lâm trong miệng truyền ra. Tống Trần có chút do dự, nhưng nháy mắt về sau, hay là thân ảnh lập lòe, dung nhập hư không, tái xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên đi tới cái kia đao mang phía dưới. Bất quá giờ phút này hắn, toàn thân đều phủ thêm một tầng màu vàng kim óng ánh áo giáp. Cái này áo giáp giống như là phàm nhân đế quốc chính giữa tướng quân mặc, nhưng cả hai chênh lệch to lớn, căn bản là không cách nào hình dung. Tống Trần không có lại đối với huyễn lưu tâm yểm tiến hành công kích, liền thiên địa thập kiếm đều ngăn cản không được cái loại này xung phong liều chết xu thế. Tiếp tục công kích cũng là vô dụng, hắn cước bộ đạp mạnh, dưới thân hư không lập tức vỡ vụn, hắn thân ảnh ầm ầm mà ra, đúng là muốn lấy thân thượng áo giáp ngạnh kháng huyễn lưu tâm yểm đao mang. Ngươi muốn chết? Thanh lâm ánh mắt đại hàn, huyễn lưu tâm yểm không chút do dự đánh xuống. Oanh, đáng sợ trầm đục âm thanh truyền ra. Tống Trần thân ảnh nhanh lùi lại, sắc mặt tái nhợt, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng cũng không chết. Hắn trên người màu vàng kim óng ánh áo giáp cũng không có dù là một tia vỡ tan. Trái lại đao mang tại đây bổ một phát phía dưới, đúng là lại lần nữa tiêu hao hết 5 vạn trượng, chỉ còn lại có 2 vạn trượng chi trường. Ha ha ha, Tống Trần mặc dù bản thân bị trọng thương, lại đại cười ra tiếng. Lão phu hoàng kim này giáp chính là được từ Đông Thắng Tinh bên ngoài, dùng ngươi tu vi còn phá không được lão phu phòng ngự. Thanh lâm nhíu mày, hắn có thể nhìn ra hoàng kim này áo giáp không phải là phàm vật. Trầm ngâm chính giữa, thanh lâm đôi mắt bỗng nhiên nhắm lại. Tại nhắm lại một cái chớp mắt, đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Mà cái này trong một chớp mắt, Tống Trần trên người áo giáp vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Hắn thân ảnh cũng là biến mất, phía dưới cái kia vô số tu sĩ trên mặt biểu lộ cũng là theo khiếp sợ khôi phục đã đến kinh hãi. thời gian rút lui, hết thảy đều về tới 3 giây trước khi không người phát giác được cái này gần kề 3 giây rút lui. Chỉ có Thanh Lâm biết được, hắn phun ra máu tươi, loại này hồn kỹ tuy nói cường đại, tái sinh dùng tại đây khai thiên cảnh trung kỳ Tống Trần trên người. Lại bởi vì cả hai tầm đó tu vi chênh lệch thật lớn, xuất hiện cắn trả, loại này cắn trả cực kỳ nghiêm trọng. Tại Thanh Lâm thi triển hồn kỹ thời điểm, có thể cảm giác được trong cơ thể ầm ầm rung động. Ngoại trừ nguyên thần bên ngoài, cơ hồ là hết thảy ngũ tạng lục phủ đều tại nghiền nát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.